Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, Bảo Mệnh Lời Thề, 8, chương 1557, Bảo Mệnh Lời Thề, 8, ta có thể đối hắn tốt, ta đương nhiên cao hứng, Trọng Quỳ lạnh lùng nói, chính là, ta càng hy vọng hắn có thể được đến trân trọng, là từ cha mẹ nơi này đến, Tề Lộc nghe vậy. Cũng không cảm thấy chột dạ nan kham, chính là nói, sư phụ nghĩ tới không có, Tang Nhi tương lai là muốn kế thừa Tần quốc vương vị. Nhưng là hắn nhỏ như vậy đã bị Tần vương chỉ định người thừa kế thân phận. Tất cả mọi người hội tranh tướng đi nịnh bợ hắn, sủng ái hắn, tại như vậy của ngươi trong hoàn cảnh lớn lên, phụ tô tương lai thật sự hội thành sư phụ hy vọng cái loại này người sao? Loại chuyện này. Chẳng lẽ không hẳn là cha mẹ quan tâm, vì sao phải ngươi tới quan tâm, ta sư phụ suy nghĩ mà thôi, Tề Lộc nói, hy vọng phù tô tương lai, có thể trở thành vĩnh viễn lưu truyền thiên cổ minh quân. Sư phụ cũng sẽ cao hứng a, không cần phải ngươi quản. Trọng Quỳ có chút chán ghét, dối trá, chán ghét, chế tạo, đây là hiện tại Tề Lộc cho nàng toàn bộ ấn tượng. Sư phụ, người hận cũng vô dụng, phù tô ta sẽ không trả lại cho ngươi, Tề Lộc sờ sờ Tề Lộc tròn tròn đầu. Tuy rằng là cơ huyền thương đứa nhỏ, bất quá hắn bộ dạng rất giống sư phụ, cho nên thoạt nhìn cũng thật đáng yêu. Trọng Quỳ khẽ cắn môi, nói, nai con, ngươi có biết, bởi vì không có dạy hảo ngươi, ta luôn luôn đều thật áy náy. Cho nên, ta hy vọng ngươi đang dạy dỗ Tang Nhi thời điểm, không cần dẫn hắn nhập lạc lối. Vô luận như thế nào, ta hy vọng hắn là cái lòng mang bằng phẳng, không sinh ác niệm đứa nhỏ, Tề Lộc cúi đầu xem phù tô. Trong khoảng thời gian ngắn không có trả lời, đáp ứng ta, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Tề Lộc thế này mới ngẩng đầu, trên mặt có loại hình như có giống như vô yêu thương. Sư phụ, này đó không cần phải ngươi nói. Ngươi cho là, ta thích hiện tại ta sao? Của hắn thanh âm rất thấp. Ta biết ta là một cái bi kịch. Ta sẽ không xem Tang Nhi cũng biến thành như vậy. Trọng Quỳ xem ánh mắt hắn. Tựa hồ muốn từ hắn ánh mắt chỗ sâu nhận hắn nói đến cùng là thật hoặc là giả. Mà Tề Lộc lúc này cũng dám ngẩng đầu lên. Thản nhiên cùng nàng nhìn thẳng. Cũng không tránh né của nàng tìm tòi nghiên cứu. Trọng Quỳ tâm thế này mới thoáng buông đến một ít. Nai con, quay đầu lại là bờ, Tề Lộc nở nụ cười một tiếng. Nói, ta quay đầu, chỉ nhìn đến sư phụ. Trừ này đó ra, cái gì đều nhìn không tới. Ngươi còn tại khăng khăng một mực. Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Không muốn cùng hắn nhiều rối rắm đề tài này. Mà là nhìn về phía Tang Nhi. Ta cho hắn mang theo vài thứ. Trọng Quỳ theo tu di giới tử phù lý xuất ra một cái rất lớn bố bao. Vây, mở ra, bên trong có đủ loại đồ chơi, quần áo, này đó là Tang Nhi ở Hàm Dương dùng quán gì đó. Này vài món quần áo, là cẩm sắt cùng ta tự tay vì hắn làm, còn có này mặt trên, viết Tang Nhi thích ăn gì đó, hy vọng ngươi. Chăm sóc thật tốt hắn, Trọng Quỳ nhất nhất giới thiệu vài thứ kia. Bỗng nhiên trong lúc đó có chút xót xa, thật sự muốn phân biệt, phù tô nhìn đến bản thân âu yếm đồ chơi, phát ra một tiếng kinh hỉ hoan hô, tay nhỏ bé chụp a chụp, Tề Lộc nhìn thoáng qua vài thứ kia, đối một bên thị nữ nói, hảo hảo thu hồi đến, Trọng Quỳ còn nói, ta muốn ngươi thề, trừ phi chúng ta động thủ trước thương ngươi. Bằng không ngươi vĩnh viễn không thể thương hại Tang Nhi, cơ huyền thương quỷ kế đa đoan, ta không tin được hắn, như vậy lời thề ta không phát, Tề Lộc lắc đầu. Hắn cũng không ngốc, mà Trọng Quỳ tắc trước mặt hắn nâng tay thề, ta Trọng Quỳ đối thiên thề, tuyệt sẽ không nhường cơ huyền thương lấy gì phương thức thương hại Tề Lộc. Như vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, sư phụ, ngoạc kép. Hết chương.